Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, cứ hễ mỗi chủ nhật là chùa nhà mình giống một cái đại công trường. Hôm nay sư cô không có khỏe lắm luôn, nhưng mà cũng rất là may mắn, tại vì hôm nay mình lại tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều Phật tử ở các đạo tràng khác đến. Quý vị mà theo dõi đạo tràng từ đầu là biết rồi, phái này toàn là bánh bèo giống sư cô không hà. Hôm nay là một lần nữa quý thầy và Phật tử ở đạo tràng Liên Hoa An San, quý vị hỏi cô là đạo tràng Liên Hoa An San ở đâu phải không? Quý vị cứ lên Facebook đánh chữ đạo tràng Liên Hoa đó, rồi cái hoặc là Đại Tâm Quán là quán ăn của nhà chùa ở dưới An San đó, là quý vị sẽ có cái địa chỉ trực tiếp luôn. Phật tử ở dưới thì rất rất dễ thương nhé, và đặc biệt Phật tử dưới toàn là nam không hả, cơ khí xây dựng gì đủ cả, nên là sáng nay phải nói là từ sáng giờ là công việc cũng dữ dội lắm rồi quý vị. Nhiều khi cô nhìn các Phật tử làm mà chỉ có niệm Phật thôi, tại vì không có các anh về thì cô là bó tay bất lực luôn á. Thời tiết ở cái khu vực mình á, nó rất là lạnh luôn, mà nó thất thường nữa. Hôm nay là mùa xuân đã vào xuân rồi, nguyên núi đồi đã xanh hết núi đồi, hoa đào trắng hết núi đồi rồi, mà không biết sao nhiệt độ về đêm vẫn rất rất rất là lạnh nha, cho nên là rất là dễ mệt người luôn. Hôm nay là mình tiếp tục cái công trình, đó là mình sẽ cải tạo đất, do trước đây cái đất này là đất nông nghiệp cho nên nó lồi lõm, nó không bằng phẳng, rồi rác rến tùm lum, rồi cây chết, rồi nhà chủ không có dọn. Không phải là sư cô chặt cây mà là cây nó chết sẵn rồi mà không có chịu bấn dọn đó quý vị. Mình về đây là mình phải nhổ hết tổng cộng là 7 cái gốc cây chết, mà toàn là cây cổ thụ không. Cây có những cái cây mà nó mọc ngay bờ rào mà giờ nhổ nó lên á là nhổ luôn cái hàng rào đi luôn á, cho nên mình phải lấy máy cưa để mình cưa. Thì 3 ngày nay là hai thầy quý thầy ở đây là phải mượn máy cưa gỗ đó, là cưa ngày cưa đêm, cưa hết 7 cái gốc cây. Còn những cái gốc mà chính giữa đất nhà mình á là mình thuê máy xúc lên, người ta xúc. Xúc thì mình phải chặt nhỏ nó ra để mình cất, chứ không phải là cây tươi mình chặt đâu quý vị. Mà cái công việc đó, những công việc không nhìn thấy bằng mắt. Ủa sao thấy tuần trước cũng miếng đất giống vậy, tuần này cũng y chang, không có sự gì thay đổi. Dạ không, nó là cả một núi rác và đã rất nhiều công việc khủng khiếp lắm. Nói chung là khủng khiếp vô cùng. Rồi hôm nay á, là vì mình hôm trước thưa với quý vị là định làm cái nhà kính ở bên đây để làm chánh điện tạm đó, cho nên là mình đã dụ nền đất rồi. Nhưng mà sau khi mà nghiên cứu tư vấn với lại rất là nhiều các bác thầu xây dựng thì các bác cũng góp ý là tại vì năm sau mình vẫn dự kiến xây chánh điện, do mình đã có giấy phép xây dựng rồi, thì năm sau mình khởi công á, thì cái nhà bây giờ mình làm tạm đi chăng nữa vẫn tốn tiền, mà mình làm tạm rồi năm sau mình khởi công mình bứng nó đi á, tuy là mình không bỏ đi nhưng mà nó vẫn tốn cái chi phí lắp đặt di dời, thì thôi thà đâu một lần rồi thôi. Kiểu lỡ tốn tiền rồi thì tốn tiền để xài luôn. Cho nên là cũng nhiều anh chị em Phật tử cơ khí xây dựng về góp ý thì là mình sẽ làm trên đất nông nghiệp luôn. Cái miếng đất bên này sư cô định để trồng rau, nhưng mà mình sẽ làm trên đất này là cái nhà kính. Thì nhà kính nó thuộc về cái hạng mục đất nông nghiệp, cho nên là cho dù sau này tuần năm sau mình khởi công xây dựng chánh điện chẳng hạn, thì mình sẽ không có phải bứng cái nhà kính này đi đâu nữa hết, mà mình xài luôn. Rồi ví dụ mình có chánh điện mới rồi thì mình cứ dùng nhà kính để trồng rau trên cái đất nông nghiệp, nó cũng rất là hợp lý ha. Nói chung là vẹn cả đôi đường luôn, mà đỡ tốn tiền chùa nữa. Cho nên bây giờ bắt đầu phải tiếp tục thi công ở trên cái nền đất này. Mà đất này là đất trồng trọt á, cho nên nó là nó không có được bằng phẳng và chắc chắn như bên kia. Thành ra là rất là mệt quý vị. Giờ là bắt đầu phải lấy đất ở mấy chỗ khác để đắp vào những cái chỗ nó hõm á. Rồi vẫn tiếp tục dọn rác. Công cuộc dọn rác là trời ơi, giống như cô dâu 8 tuổi dài không lối thoát luôn. Đây nè quý vị, sáng giờ là nhìn như vậy thôi nhưng mà biết bao nhiêu công lao để dọn. Mình ngó thử cái chỗ mà mọi người dọn như thế nào nhé. Với lại hôm nay mình lại tiếp tục treo cờ và treo đèn. Do chùa mình nó là gần như ba mặt tiền, thì cái mặt này là mặt sau của chùa, thì thật ra đó chính là đường lộ lớn ngoài kia kìa quý vị. Đó là đường lộ lớn luôn, tức là có mấy chục mét hả? Có khoảng là 50 mét là ra đường lộ lớn. Cho nên nó là vừa tuần rồi thì chùa đón hai hòa thượng lớn. Hai quả đây, một đống rác khủng khiếp quý vị. Đây là sáng giờ gia đình đã cố gắng nỗ lực vì cái đống rác triệu quên của cô Hiếu, mà Phật tử quá là xót ruột triệu quên của cô, nên đã đem ra đi phơi. phân loại cái nào tôn mà bán được thì bán được, cái nào mà tái sử dụng để làm nông nghiệp được thì tái sử dụng, còn mà rác rến nó khác á thì để mấy anh có xe tải ảnh chở đi giùm cho mình đỡ tốn tiền đó. Nội cái đống rác chịu quên mà banh ra được như vậy thôi là một bãi rác, thương Phật tử không biết nói sao cho hết luôn. Bây giờ là 50 mét ra ngoài đường lộ thì quý hòa thượng vừa rồi thì hòa thượng Từ Nguyện cũng xuống, hòa thượng Thế Hu ở An Sanh cũng xuống, hòa thượng Thế Hu ở chùa Yên Trên cũng xuống. Thì quý hòa thượng nói mặt sau này cái tấm bảng này là bảng của nhà cũ, thì giờ mình sẽ làm thành bảng hiệu chùa, xong rồi mình treo đèn với treo cờ thật là đẹp ở cái dãy này, thì người ta đi từ đường lớn người ta vẫn vẫn nhìn thấy được chùa mình để quẹo vô. Ủa thầy Trung leo lên trên đúng không? Thầy là giờ lên tuốt lên nóc nhà rồi quý vị. Đây là những gốc cây chết mà chủ nhà ra đi để lại cho cô Hiếu. Khủng khiếp. Ôi một món quà vô giá, chắc cô để đây ngày ngày cô ngắm luôn. Một cái gốc cây mà nó đã mục, nó bao gồm đất nữa. Quý vị biết sáng giờ 20 anh thanh niên mà phải kè 4 5 cây sắt để mà khiêng nó từ cái đất nông nghiệp qua tới bên đây. Ôi khủng khiếp, nếu như không có Phật tử về thiệt sự 1.000 lần cô Hiếu không biết sao mà làm chùa với làm đạo tràng luôn. Thầy phải cưa ra từng khúc từng khúc. Đây quý vị coi nè, nó chết từ bao nhiêu đời kiếp nào rồi mà nó nặng khủng khiếp lắm, cho nên nó bây giờ vậy thôi. Đó rất là nhiều chỗ này, hồi đó quý vị coi nhật ký xây chùa tập tập 7 tập 8 gì sẽ thấy đây là nguyên một bãi rác luôn đúng không? Để mà nó phát quang được như vậy á là Phật tử cũng đổ bao nhiêu mồ hôi xuống đây để mà làm cho nó. Giờ không thấy thầy Ngộ Trung đâu luôn rồi đó. Tính quay thầy Ngộ Trung mà giờ thầy tuốt ở trên nóc nhà rồi quý vị. Không biết thầy leo bằng cái đường nào, cô cũng không có tiếng nữa. Mà bây giờ không nhìn thấy thầy đâu hết rồi. Bên này thì mình sẽ đặt một cái container để cho mấy em nhỏ có chỗ sinh hoạt, chứ bắt mấy em nhỏ mà đi tụng kinh với mình thì cũng tội lắm. Còn đất ở đây thì mình chắc là để khi nào mình có tiền mình xây chánh điện. Chứ bây giờ mình làm nhà cả tạm, nhà nhà tôn, nhà sắt á thì nó tính vào cái công trình xây dựng thì là xây trái phép là không được. Còn mình làm nhà kiến thì mai mốt cũng phải bứng đi, nó cũng tốn tiền tháo lắp, mà chùa mình không có cái gì ngoài cái không có tiền hết đó. Cho nên làm gì cũng phải suy nghĩ lấy trí khôn của ông vua. Nhà mình có một cây bông đỗ quyên bây giờ đang sắp nở rồi quý vị. Thời tiết nó ngộ lắm nha. Rõ rõ ràng ràng là cây đã xanh lá ngoài kia rồi. Núi đồi đã xanh hết rồi mà nó lạnh là nó lạnh một cách kinh khủng lắm. Cô là người chịu lạnh cũng giỏi nhưng mà không thể tưởng tượng nổi là rồi bây giờ là truyền đất đó quý vị, thương không? Thấy cảnh này quen không? Những ngày đầu quý thầy, quý sư cô Việt Nam chưa qua, phái giỏ đang chưa lên là cô với bánh bèo cũng đứng truyền rác như vậy. Ôi. Dạ đúng rồi anh cứ đào cho nó, mỗi lần cần lấy đất á anh đào sâu vào, đúng rồi, xong rồi chắc bứng nó đi luôn chứ. Nên sao em? Chắc là trồng tạm thôi anh, chứ chắc mình. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ cô không biết để đâu luôn á, tại vì mình thật sự hết đất rồi. Anh có thấy mình a à, hay mình trồng ở trên này anh? Đúng rồi. Dọc được. Đó là anh chị em mà cân đối cái sức khỏe, bây giờ đang cần lấy đất á, thì cứ đào ở đây, tại sẵn là phải lấy đất. Xong rồi cái vụ mà trồng lại á, thì từ từ tính ha. Dự Tâm ơi, thỉnh thoảng con lấy cái vitamin ra cho mấy anh uống nha con. Dạ không sao đâu, cô không sao đâu, bụi kệ không sao đâu. Chiều nay không biết sao giảng pháp luôn á, cái giọng mà nó cứ dày là thì cái muốn nghỉ giảng thôi chứ không làm ăn gì được hết. Không chết người trai nữa chiến trận mà chết người em gái nhỏ hậu phương quý vị. Bữa quý thầy chặt cây mé nhánh quá trời không sao hết trơn á, cô bước ra dọn có chút xíu rồi rách chân rách cẳng. Rồi giờ người ta làm cả ngày không ai bị sao hết, có mình cô giọng như con vịt vậy mà đâu có làm mấy đâu, tức dễ sợ chứ. Tự nhiên cảm thấy đó là ức chế luôn. Đó quý vị, cho nên Thiệt ra thì hôm trước, tuần trước sau khi cô livestream á, thì có rất là nhiều anh chị em người Việt Nam ở khu vực Patu này đã đến chùa Lai Rai suốt một tuần vừa rồi luôn. Hôm qua cũng có những người rất là mới toanh nói là con ở đây 10 năm, 12 năm mà giờ con mới biết có chùa ở đây, con về con quả. Thì sư cô cũng không có cái phương pháp nào khác để cho mọi người biết nữa. Lúc nào cô cũng ghi địa chỉ chùa sẵn rồi. Thì nếu quý vị nào mà đang coi livestream của đạo tràng mà ở xa không có giúp được á, thì nếu có bà con bạn bè anh chị em gì ở cái khu vực này gần gần chọn Kitô mà chủ nhật có rảnh hoặc là không nhất định chủ nhật nữa, trong tuần rảnh thì cứ về ha, tại ở đây có nhiều người đi làm chủ nhật nhưng mà trong tuần lại được nghỉ, thì chùa thì lúc nào cũng nhiều việc hết và có những việc thật sự là lực bất tòng tâm, sư cô không làm được luôn á, không thể làm được luôn, tại vì sắt với gỗ không à. Chứ là mình làm mà còn không ra gì mà còn gây tai nạn lao động nữa nên là rất là vất vả luôn. Thì giờ thì có mấy anh ở đạo tràng khác qua phụ, mình thấy sơm tụ vậy thôi chứ thật ra đạo tràng cô cũng toàn là con gái không à, toàn mấy chị em lao động, mấy chị em mà lấy chồng Hàn rồi mấy em du học sinh, mà mấy chị em lấy chồng Hàn thường có con nhỏ, trời ơi cuối tuần vô chùa phụ mà thương ơi thương luôn, điệu đứa con chinh chinh lưng mà đi nấu cơm lau nhà cô thấy thương lắm luôn, cho nên là quý vị nào mà ở gần xa thì cứ phát tâm thì đến chùa giùm ha. Có nhiều vị nói đến chùa có khi không gặp sư cô. Thiệt sự là một tuần vừa rồi là cô không có một chút thời gian nào nghỉ ngơi luôn. 3 ngày liên tục là chạy cả 100 km một ngày không à. Quá là nhiều việc chứ không gì. Nhưng mà trong nhà thì lúc nào cũng có quý Phật tử với lại quý thầy, quý sư cô. Cho nên mình có tâm phụng sự thì mình cứ về ha. Chứ về không gặp cô cái kiểu như thất vọng bỏ đi. Không nói năng gì. Không phải ha. Thì công việc nó ổn ổn thì lúc nào cô cũng có chùa, nhất là thứ bảy chủ nhật thì lúc nào cũng có chùa. Thôi kính chúc quý Phật tử luôn Bồ đề tâm kiên cố, và sắp tới mình sẽ công bố những cái hạng mục mà chùa cần như là kinh phí để xây cái chánh điện và kinh phí để thỉnh tôn tượng Phật để làm vườn thiền vân vân. Thì quý vị ở xa không có đến công quả được thì mình có tịnh tài ủng hộ cho đạo tràng, thì đó cũng là một cái cách giúp trang nghiêm cho già lam và cái ngôi chùa ở đây sớm được hình thành ha. Kính tri ân và kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.